Bá chủ thu mua, chương 81, bản dùng từ có thể bị gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không với tới đợi cha ha, đây là chuyện cười lớn nhất mà gần đây ta nhìn thấy, thử hỏi trên thế giới này, có sản phẩm của công ty nào là không mua được bằng tiền? Nếu như không liên quan tới tiền bạc vậy thì liên quan tới cái gì đây? Ta cảm thấy khoa học kỹ thuật Lam Mị nói quá rồi, nói cách khác chúng ta mua sản phẩm của ngươi, đó là vừa mắt ngươi đó, ngốc ích chuyên gia miệng độc, nhà bình luận có chút không tin được, sau khi xem xong tin tức trên mạng khoa học kỹ thuật Lam Mị, liền phát biểu một đoạn bình luận trên mạng. Khách hàng chính là thượng đế, đại gia ta có tiền, trên thế giới này có đồ vật không mua được sao? Món đồ một tệ ngươi không bán, vậy đại gia trả 10 tệ, trả 50, 100 tệ. Có được không? Rồi ạ, ta có tiền ta thích thế. Dưới cái nhìn của hắn, đánh giá tín dự khách hàng vốn là trò cười, đặc biệt là ở trước mặt tiền tài. Trong lúc nhất thời, khoa học kỹ thuật Lam Mị giống như đã trở thành đề tài bị giới cùng nghề cho là đáng buồn cười, thậm chí có người nói công ty này không sống được hơn nửa năm chắc chắn phải đóng cửa. Hắc Mãnh nhìn bình luận trên mạng cười cợt, những người này đang mắng khoa học kỹ thuật Lam Mị, đồng thời họ cũng quên rằng ở trên điện thoại di động của bọn họ có cài đặt trí năng Tiểu Lam, chính là sản phẩm của khoa học kỹ thuật Lam Mị. Có thể ngay lập tức quan tâm tới tin tức tuyên bố của khoa học kỹ thuật Lam Mị, có lẽ phần lớn đều là người sử dụng trí năng Lam Mị, đi gọi Trần Tổng tới đây. Hắc Mãnh quay lại nói với cô Diễm đang mang cà phê vào. Trần Vũ Tình gõ cửa đi vào, nhíu mày một chút ngồi vào ghế đối diện với Hắc Mãnh, nói. Hiện tại trên mạng đâu đâu cũng mắng khoa học kỹ thuật Lam Mị không biết tự lượng sức mình, còn có người liên hệ kích động những người sử dụng đã đặt hàng trước sản phẩm của công ty, muốn xem chúng ta làm sao để họ không với tới được, tuyệt đối không thể để mặc cho tiếp tục phát triển, bằng không ba người trụm lại thành hồ, miệng lưỡi con người đáng sợ. Hắc Mãnh cười nói, yên tâm đi, ta đã để Lam Lam chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói xong đem màn hình notebook trên bàn, xoay qua cho Trần Vũ Tình xem. Khi bắt đầu cho hủy đơn hàng, đồng thời cho phép đặt mua tiếp, nói cách khác 10 người hủy đơn hàng thì sẽ còn 10 tiêu chuẩn đặt hàng tiếp, cứ như thế tiền trong ta chúng ta sẽ không thiếu, 10.000 sản phẩm đặt bán cũng sẽ không bị hạ thấp đi. Trần Vũ Tình sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới điều này, nàng chỉ nghĩ nếu như người dùng hủy đơn hàng thì làm sao bây giờ, nhưng không nghĩ những người hủy đơn sẽ lại thêm ra tiêu chuẩn đặt hàng cho người khác. Có thể được không? Trần Vũ Tình nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Hắc Mãnh gật đầu cười nói. Có thể được, tại sao không thể được chứ, rất nhiều người chờ mong sản phẩm Lam Mị mà, hơn nữa người không thiếu tiền chắc chắn không ít. Trần Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, đây là một biện pháp, bất quá tóm lại cũng không kéo dài được, cuối cùng cũng phải xem bên Lam Tổng thế nào, lúc nào mới có để chính thức sản xuất ra sản phẩm, dù cho sản xuất ra được một ít thì chúng ta cũng yên tâm, càng có thêm niềm tin. Hiện tại khoa học kỹ thuật Lam Mị, nói thực ra, dựa cả vào các số liệu bán hàng đặt trước, chứ hàng mẫu cũng đều chưa có đây. Vừa nãy ta đã gọi điện thoại cho Lam Phượng Hoàng, không có gì bất ngờ thì ngày mai có thể cùng công ty kiệt lực đạt ký kết hợp đồng sản xuất. Hắc Mãnh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đàm luận được rõ, nhóm đầu tiên sản xuất số lượng bao nhiêu? Trần Vũ Tình hỏi, hai loại sản phẩm có thể nói là phương hướng phát triển chủ lực trong nửa năm của công ty, không thể sai sót. 100.000, điện thoại di động Lam Mị 50.000 chiếc, đồ hồ Phong Bạo 50.000 chiếc trong vòng 2 tháng rưỡi giao hàng. Chúng ta sẽ thanh toán tiền hàng theo từng nhóm, mỗi khi sản xuất ra 10.000 sản phẩm kết toán một lần. Hắc Mãnh đem tin tức Lam Phượng Hoàng nói lúc nãy, lặp lại một lần nữa. Bất quá ký kết chính thức là vào ngày mai, 2 tháng rưỡi, Trần Vũ Tình lông mày nhăn lại, nói. Công ty kiệt lực đạt năng lực chế tạo không được tốt, 2 tháng rưỡi mới chế tạo được 100.000 chiếc, sản lượng quá thấp. Hắc Mãnh cười khổ lắc đầu, nói. Đây là Lam Tổng yêu cầu, nếu như mở hết mã lực kiệt lực đạt mỗi tháng sản xuất 100.000 chiếc điện thoại di động Lam Mị và 100.000 chiếc đồng hồ Phong Bạo cũng không thành vấn đề, then chốt là chúng ta không thể xác định trong thời gian ngắn sản phẩm có tiêu thụ ra được bên ngoài hay không. Nếu được một lần nữa cùng công ty kiệt lực đạt ký hiệp ước. Điện thoại di động Lam Mị cùng đồng hồ Phong Bạo chi phí đều không thấp, lấy điện thoại Lam Mị mà nói chi phí 10.000 chiếc khoảng chừng 25 triệu tệ, với tài chính hiện tại của khoa học kỹ thuật Lam Mị căn bản không có thực lực mà ép hàng. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là sản xuất ra phải lập tức tiêu thụ, biến thành tiền mặt nhanh quay vòng vốn. Trần Vũ Tình cũng biết hiện trạng của khoa học kỹ thuật Lam Mị, gật đầu, không hỏi thêm gì. Ngẩng đầu nhìn Hắc Mãnh hỏi, người gọi ta tới, sẽ không phải vì chuyện này chứ? Hắc Mãnh lắc đầu cười nói, hiện tại trên mạng rất nhiều người mắng chúng ta không biết tự lượng sức mình, vì lẽ đó ta cảm thấy đến lúc chúng ta nên phản kích một chút rồi. phản kích. Trần Vũ Tình sừng sốt cau mày hỏi, làm sao phản kích, ngươi có làm loạn, có vài người trong bóng tối giở trò, nếu thực sự đem khoa học kỹ thuật đẩy lên đối lập với người sử dụng, thì sẽ là một hồi đại nạn đối với công ty đó. Hác Mãnh dựa vào ghế, nói, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Không ngốc, Trần Vũ Tình nở nụ cười, lắc đầu. Hác Mãnh lườm nàng, không vui nói, nếu ta không ngốc vậy tại sao ngươi lại cho rằng ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn đây? Sự thông minh của ngươi không cao lắm mà, vậy còn được, không nên đắc tội thêm nữa. Trần Vũ Tình nhìn hắn, cười nói. Hác Mãnh cười đổi chủ đề. Ta gọi ngươi tới, là vì chuyện của Chí Năng Tiểu Lam. Trần Vũ Tình nhìn Hác Mãnh không lên tiếng, chờ hắn nói tiếp. Hác Mãnh sờ mũi, vừa rồi mình cười nhạo người ta thông minh cao, hiện tại thì tốt rồi, chuyển thành thâm trầm không nói lời nào rồi. Nghiêm nghị nói, kỳ thực hiện nay trên Internet, mặc kệ là download cài đặt. Chí Năng Tiểu Lam, từ bất cứ nơi nào, đều là bản. Dùng thử, Chí Năng Tiểu Lam bản chính thức đã có rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể công bố lên mạng. Trần Vũ Tình nghi ngờ hỏi, bản dùng thử cùng bản chính thức có cái gì không khác nhau? Ở trong ý tưởng của ta, Chí Năng Tiểu Lam là một phần mềm thu phí. Hác Mãnh bình tĩnh nói, Trần Vũ Tình nhíu mày, hỏi, ngươi muốn thu phí Chí Năng Tiểu Lam? Hác Mãnh cười nói, có ý nghĩ này, bất quá tạm thời sẽ không thu phí, bản dùng thử Chí Năng Tiểu Lam, ngoại trừ công năng không đầy đủ ra, còn có thể trực tiếp bị tháo gỡ. Trực tiếp bị tháo gỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của ngươi là, không cần trải qua sự cho phép của người dùng, có thể trực tiếp tháo gỡ đi. Trần Vũ Tình kinh ngạc nhìn Hác Mãnh hỏi, Hác Mãnh gật đầu nói, không sai, chính là ý này, nếu không sao có thể gọi là... Bản dùng thử, đây, vậy ngươi muốn làm thế nào? Trần Vũ Tình không hiểu rõ ý tứ của Hác Mãnh. Hác Mãnh cười nói, rất đơn giản, tuyên bố, bản chính thức đồng thời trực tiếp thanh mình, sau này bản chính thức sẽ cho phép lựa chọn thu phí phục vụ. Lựa chọn thu phí phục vụ là có ý gì? Trần Vũ Tình sừng sốt hỏi lại, cơ chế danh tiếng tín dự tốt của người sử dụng, dùng miễn phí tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Hác Mãnh mở miệng cười nói, thế còn tín dự kém thì sao? Hác Mãnh nhún vai một cái. Vậy dĩ nhiên phải thu phí, sản phẩm miễn phí ai cũng thích nhưng không phải có người cười nhạo cơ chế đánh giá tín dự của chúng ta sao? Cách chương.